là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, chương 125, Thiên Địa Nhân. Cửu Ngũ Chí Tôn, canh thứ nhất, đang lúc Mộc Linh Xương nói cho Lý Dạ Huyền không nên nóng lòng. Chậm rãi tồn điểm khoán thời điểm, Lý Dạ Huyền ngay tại suy nghĩ, 9 ngày sau đó, mua cái dạng gì không gian loại trang bị, không gian giới chỉ, vẫn là thắt lưng không gian, hay là không gian vòng tay. Được rồi, vẫn là chờ 9 ngày sau đó, Final Destination áp thương thành giải tỏa, ta lại cụ thể tìm xem đi. Lý Dạ Huyền hơi suy nghĩ, dù sao chính hắn người sử dụng bên trên điểm khoán sung túc, không cần lo ngại, thế là thu hồi tạp niệm. Trở lại trước mắt, lộp bộp, to lớn thang máy kiệu toa rất nhỏ run rẩy một chút. Ngừng lại, ấn tay cầm tại một tầng vị trí lóe lên mịt mờ bạch quang. Một tầng, đến, hoa, một chút, thang máy kiệu toa cửa thang máy hướng hai bên bỗng nhiên mở ra. Một mảnh chướng mắt bạch quang, chiếu vào, nương theo lấy ánh nắng chiếu xạ. Còn có mang theo lấy hải dương mùi tanh khí tức gió. Hướng mặt thổi tới, cùng hải âu tiếng kêu, lấy Lý Dạ Huyền nhĩ lực, thậm chí tầng tầng sóng biển, không ngừng đập chiếc tử thần du thuyền sắt thép thân tàu thanh âm. Hắn đều có thể nghe được nhất thanh nhị sở, đợi đến con mắt dần dần thích ứng sán lạn bạch quang. Một tia sắc thái khôi phục lại, bện thành một cái chói lọi trên thuyền thế giới, nhân gian thiên đường, nhất thời, Lý Dạ Huyền cảm giác 15 cảm giác đến trước mắt rộng mở trong sáng. Sau bong tàu hạ chật hẹp ẩm ướt thế giới, bong tàu bên trên còn rộng lớn hơn rất nhiều, to lớn bể bơi, sán lạn ánh nắng vẩy xuống, mặc đồ tắm nam nữ, vui cười đi qua, từng đạo hoan thanh tiếu ngữ. Phiêu đãng đến bên tai, nơi này chính là chiếc tử thần du thuyền thượng tầng. Vấn đề là, cũng quá lớn đi, Lý Dạ Huyền cảm thấy ánh mắt chiếu tới chỗ. Hoàn toàn là một chút nhìn không thấy bờ ảo giác. Trước mặt không phải đơn giản một cái cự đại bể bơi, mà là một cái xa hoa trên nước công viên trò chơi. Tốt, cảm thấy hứng thú, chờ hết bận người tại tới chơi đi. Hiện tại, người trước đi với ta khảo thí quán đi. Mộc Linh Xương nói. Đúng không? Xa xa một người mặc áo bào đen, đầu đội mặt nạ màu trắng tử thần người hầu vẫy vẫy tay. Cái kia tử thần người hầu lái một chiếc màu trắng thay đi bộ xe, lập tức lái tới. Lý Dạ Huyền cùng Mộc Linh Xương lên xe. Mộc Linh Xương đối tử thần người hầu nói ra, đi số 8 khảo thí quán. Tử thần người hầu nhẹ gật đầu, lập tức hướng số 8 khảo thí quán. Khảo thí quán, kiểm tra thế nào? Lý Dạ Huyền tâm tư khẽ động, sau đó hỏi, đương nhiên là khảo thí thực lực của ngươi a. Mộc Linh Xương tưởng tượng, lại cùng Lý Dạ Huyền nói rõ chi tiết. Tại lớn như vậy 3000 thế giới, tồn tại một cái sinh mệnh kim tự tháp đẳng cấp phân chia. Đem chúng sinh vạn vật, xâm la vạn tượng, dung nạp trong đó, từ đó có cao thấp phân chia. Trong đó, từ sinh mệnh kim tự tháp tầng dưới chót, đến cao tầng, chia làm 9 đại giai cấp, đệ nhất giai cấp thấp nhất, đệ cửu giai cấp tối cao. Mà tại 9 đại trong giai cấp, to đến phân chia, vì thiên địa nhân, người có đệ nhất giai cấp, đệ nhị giai cấp, đệ tam giai cấp. Địa cũng có 3 cái giai cấp, trời cũng tương tự có. Cẩn thận phân chia, 9 đại giai cấp mỗi cái giai cấp, lại có 5 cái tiểu giai đoạn, đem đối ứng sơ cấp, trung cấp, cao cấp, tiểu viên mãn cùng đại viên mãn. Ngươi giống ta, hiện tại chính là người bên trong đệ tam giai cấp nhị đoạn, cũng chính là đệ tam giai cấp trung đoạn. Mộc Linh Xương đem sinh mệnh kim tự tháp phân chia chậm chậm giảng cho Lý Dạ Huyền nghe. Ta không biết tại sinh mệnh kim tự tháp bên trong là địa vị gì, Lý Dạ Huyền nói một mình một câu. Mộc Linh Xương sau khi nghe được, đáp, ta đoán chừng ngươi tại người bên trong đệ nhị giai cấp tứ đoạn dáng vẻ. Đệ nhị giai cấp tứ đoạn. Lý Dạ Huyền khóe miệng co giật một chút. Hắn nhưng là đã sớm đến đệ tam giai cấp cường giả. Đương nhiên, Mộc Linh Xương cũng không biết Lý Dạ Huyền chân chính thực lực. Nàng chỉ là căn cứ Lý Dạ Huyền tại gian phòng đánh bại Lư Khai Sơn cùng súng tiểu liên nam biểu hiện. Đại khái suy đoán ra, phần lớn người bình thường chỉ ở đệ nhị giai cấp một đoạn, đến đệ nhị giai cấp nhị đoạn ở giữa. Ngươi xem như rất lợi hại. Mộc Linh Xương coi là Lý Dạ Huyền thất lạc, thế là nho nhỏ âu ủi một câu. Người cấp sinh mệnh, nhỏ bé như đệ ất giai cấp sản xuất người, bình thường như đệ nhị giai cấp phổ thông người tiêu dùng. Còn có chúng ta đệ tam giai cấp cường giả, địa cấp sinh mệnh, từ đệ tứ giai cấp bắt đầu, chính là siêu phàm nhập thánh, có thể phá núi đoạn sông, có thể bài sơn đảo hải, thần thông quảng đại, phi thiên độn địa, không gì làm không được. Mà trời cấp sinh mệnh càng là tồn tại trong truyền thuyết, hẳn là trong truyền thuyết thần, tiên, Phật, ma, động một tí là hủy thiên diệt địa, đầu chuyển tinh di, cùng nhật nguyệt đồng thọ, tồn tại cùng trời đất. Nghe Mộc Linh Xương thanh âm, phảng phất có kỳ lạ vận luật, thần kỳ ma tính, để Lý Dạ Huyền đi theo tâm hướng thần trì, chính là âm thầm líu lưỡi. Từ phàm cấp sinh mệnh thời điểm, Lý Dạ Huyền còn cảm thấy bình thường, thế nhưng là càng về sau, càng là chấn kinh, vượt qua thường thức tưởng tượng. Đến trời cấp sinh mệnh, Lý Dạ Huyền cảm thấy giống như là đang nghe chuyện thần thoại xưa. Lý Dạ Huyền nuốt ngụm nước miếng, hỏi, ngươi biết có trời cấp sinh mạng thể tồn tại sao? Không có, Mộc Linh Xương lắc đầu, đừng nói trời cấp sinh mạng thể, chính là địa cấp sinh mạng thể, cả chiếc lớn như vậy chiếc tử thần du thuyền bên trên cũng chưa chắc thấy có thể tìm ra mấy cái tới. Địa cấp sinh mạng thể a, đây chính là đệ tứ giai cấp trở lên sinh mệnh. Lý Dạ Huyền không khỏi mê mẩn, không biết chiếc này chiếc tử thần du thuyền bên trên người mạnh nhất là ai, hắn sẽ là cái gì cấp bậc. Lý Dạ Huyền nghĩ đến 1157 người, liền vội vàng hỏi, Final Destination app bên trên có cái bảng xếp hạng, trong đó xếp hạng thứ nhất chính là một cái gọi Diệp Phàm người. Diệp Phàm, hắn thế nào, thực lực cường đại cỡ nào? Diệp Phàm, Final Destination app bảng xếp hạng thứ nhất, sinh tồn số ngày 899 ngày. Không hề nghi ngờ, Diệp Phàm là làm chi không thẹn thứ nhất tồn tại. Diệp Phàm chính là Mộc Linh Xương. Nâng lên Diệp Phàm cái tên này thời điểm, cũng là nổi lòng tôn kính, mang theo vẻ sùng bái cùng kính sợ. Nói ra, không ai biết Diệp Phàm đến cùng mạnh đến mức nào, cũng không người nào biết Diệp Phàm hình dạng thế nào, cứu cực người ở phương nào. Diệp Phàm trong truyền thuyết hạng nhất, hắn tồn tại phảng phất chính là một cái thần thoại, một điều bí ẩn đề. Vậy tại sao Diệp Phàm sinh tồn số ngày là 899 ngày, một mực không thay đổi đâu? Lý Dạ Huyền lại hỏi. Cái này, Mộc Linh Xương trầm ngâm một tiếng, màu băng lam đôi mắt lấp lóe lưu quang, suy ngư đáp, có người suy đoán, khả năng sống đến 899 ngày, liền có thể siêu thoát tử vong luân hồi, trò chơi triệt để thông quan, trở lại cuộc sống bình thường bên trong. Cũng có người nói, Diệp Phàm tại một lần trò chơi tử vong bên trong, khốn vào thời gian hẹp khe hở, cả người thời gian ngừng lại, không sống không chết. Còn có người nói, Mộc Linh Xương thanh âm bỗng nhiên trầm xuống, thấp giọng nói, Diệp Phàm đã chết. Gạch dưới CVT nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cansono 2, hưm.